Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị các bạn đến với tác giả Lê Lan qua câu chuyện Bà Bốn Mẹ Nhập Tràng Làng Cóc. Bây giờ xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Làng Cóc nằm nép mình bên một khúc sông của con sông Hầm, là những dải phù sa bồi đắp nên những bãi ngô xanh ngắt. Trong làng ai cũng biết đến bà Bốn Mù. Bà sống đơn độc trong căn nhà mái ngói rêu phong nằm cuối một con ngõ cụt, là những rặng tre già quanh năm xào xạc tạo nên những thanh âm kỳ quái. Bà Bốn không mù bẩm sinh, người già trong làng kể rằng đôi mắt của bà hỏng sau một trận ốm thập tử nhất sinh từ nhiều chục năm trước. Thế nhưng đôi mắt đục ngầu ấy dường như lại có thể nhìn thấu tâm can của người đối diện và thấy được cả những thứ mà người trần mắt thịt không bao giờ chạm tới. Thịnh là một thanh niên hiền lành, vốn là cháu họ xa của bà. Thỉnh thoảng anh vẫn ghé qua dọn dẹp sân vườn hoặc mang cho bà ít quả bánh. Một buổi sớm mùa đông, sương mới phủ trắng xóa trên những tàu lá chuối, Thịnh xách theo cái bọc bánh đúc nóng hổi đi về cuối làng. Không khí buổi sáng tĩnh mịch đến lạ thường, không một tiếng gà gáy, cũng chẳng có bóng dáng con chó vàng quen thuộc của hàng xóm chạy ra sủa mừng. Thịnh bước vào trong sân, thấy cửa chính căn nhà chỉ khép hờ, anh lên tiếng gọi: "Bà Bốn ơi, con Thịnh à, sang biếu bà ít bánh đúc." Không có tiếng trả lời, Thịnh đẩy cửa bước vào bên trong. Cái không khí bên trong căn nhà lạnh lẽo hơn bên ngoài. Ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ nhỏ chỉ đủ hiện lên những hạt bụi li ti. Thịnh tiến lại gần chiếc chõng tre đặt ở giữa nhà. Trên đó bà Bốn đang ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp. Thịnh cứ ngỡ bà đang ngồi thiền như mọi khi nên hạ thấp giọng: "Bà dậy sớm vậy, con để bánh ở bàn nhé." Vẫn là một sự im lặng đáng sợ. Thịnh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh tiến lại gần đưa tay chạm nhẹ vào vai. Cái lạnh ngắt từ da thịt bà chuyển sang khiến cho Thịnh giật nảy. Bà Bốn đã tắt thở từ bao giờ? Thế nhưng điều khiến cho Thịnh bàng hoàng chính là tư thế của bà. Đôi mắt mù lòa của bà mở trừng trừng hướng về cửa chính. Môi của bà mím lại, và đặc biệt là đôi bàn tay. Hai tay của bà không để xuôi mà kết thành một ấn quyết rất lạ. Cả ngón tay đan cài vào nhau một cách phức tạp mà Thịnh chưa bao giờ thấy ở bất cứ một nghi lễ tôn giáo nào trong vùng. Thịnh run rẩy lùi lại phía sau, chân vấp phải chiếc ghế đầu khiến anh suýt ngã. Anh vội chạy ra ngoài cổng rồi hỏi lớn: "Người làng ơi, bà Bốn mất rồi." Tiếng kêu của Thịnh phát tan bầu không khí im lìm của làng Cóc. Chỉ một lát sau, người dân bắt đầu kéo đến. Tuy nhiên thay vì sự thương xót, Thịnh bắt gặp những ánh mắt e dè lo sợ trên khuôn mặt của những người lớn tuổi. Họ đứng ngoài sân nhìn vào trong với một vẻ mặt đầy ám ảnh. Bà Hợi, một người họ hàng đứng gần đó, lẩm bẩm trong miệng điều gì về sự báo thù và những lời nguyền rủa. Thịnh không hiểu những gì bà Ngợi nói, anh chỉ cảm thấy một nỗi xót xa cho người đàn bà mù cả đời sống lủi thủi. Anh đứng đó nhìn căn nhà cổ kính giờ đây bao trùm bởi một không khí tang thương và bí ẩn. Sự ra đi của bà Bốn không giống như một cái chết tự nhiên của một người già, nó mang theo một điều gì đó dồn nén, như thể bà đang chờ đợi một sự kiện kinh khủng sắp sửa xảy đến. Tin bà Bốn mất lan nhanh đi khắp làng Cóc. Gia đình ông Vĩnh, người em họ gần nhất, đứng ra lo liệu hậu sự. Tuy nhiên không khí tại đám tang vô cùng kỳ lạ. Thường thì ở làng quê, đám tang là lúc người ta khóc mướn kể lể về công đức của người quá cố, nhưng ở đây chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở. Những người đến viếng chỉ thắp nhang rồi vội vàng ra về, tuyệt nhiên không ai dám ở lại quá lâu. Ông Vĩnh và vợ là bà Hợi luôn tay luôn chân sắp xếp, nhưng sắc mặt của họ tái mét, đôi mắt cứ đảo liên tục như canh chừng thứ gì đó. Thịnh được giao nhiệm vụ phụ giúp việc vòng ngoài. Anh nhận thấy chiếc quan tài bằng gỗ lim nặng trịch đặt ở giữa nhà, khói hương nghi ngút, nhưng không làm vơi đi cái lạnh lẽo thấu xương. Chiều muộn, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ đạo mạo bước tới. Đó là ông Cửu, một thầy cúng có tiếng ở vùng này, người chuyên xử lý những vụ việc tâm linh phức tạp. Bước vào sân, ông Cửu dừng lại, nhắm mắt nhìn về nóc nhà bà Bốn, không nói một lời chào hỏi, đi thẳng vào nơi đặt linh cữu. Sau khi quan sát xác của bà Bốn vẫn đang ngồi trong tư thế kết ấn, Ông Kiều khẽ cau mày. Ông quay sang với ông Vĩnh bằng giọng trầm thấp. Tại sao Trương Hạ sắc xuống để nhập quan? Dạ thưa thầy, chứ con đã cố nhưng sắc cậu bói cứng như đá, không cách nào đặt nằm xuống được. Càng hết định chạm vào đôi tay lại càng siết chặt vào cái ấn kia hơn. Ông Kiều im lặng hồi lâu rồi lấy trong túi ra một nắm gạo muối rắc quanh chân trống tre. Ông rút một lá bùa vàng đốt cháy rồi vứt vào trong bát nước, sau đó vẩy lên người của bà Bốn. Kể lạ thay, khi nước vừa chạm vào, cơ thể của bà Bốn rung lên một cái rồi dần mễm ra. Đám thanh niên trong làng vội vàng đưa bà vào quan tài. Trước khi trời sập tối hoàn toàn, ông Kiều gọi Thịnh và ông Vĩnh ra một góc sân. Ông dặn dò với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Đêm nay là đêm đầu tiên, tuyệt đối không được để bất cứ con mèo nào lọt vào trong nhà, đặc biệt là Linh Miêu. Nếu nghe tiếng động lạ trên mái nhà thì cũng không được ngẩng lên. Các anh phải cử người thức canh suốt đêm, nến trên bàn thờ không được phép thắt. Dạ thưa thầy, tại sao phải sợ mèo? Bà Bốn lúc sống rất yêu động vật. Người sống khác, người chết khác. Bà Bốn ra đi vào giờ phạm, lại kết cái ấn gọi hồn kia. Để Linh Miêu nhảy qua, cái xác này sẽ không nằm yên đâu. Đây không phải là chuyện đùa. Mạng người làng này đang nằm trong tay của các anh đấy. Ông Vĩnh nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết gật đầu lia lịa. Đêm đó Thịnh cùng vài người đàn ông trong dòng họ nhận nhiệm vụ túc trực bên linh cữu. Họ ngồi quây quần bên bếp lửa ngoài sân, nhưng ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về căn cánh cửa nhà chính, nơi bà Bốn đang nằm in trong khối gỗ lim lạnh lẽo. Càng về khuya thì không gian làng cấp càng trở nên tĩnh mịch. Một cơn mưa phùn bắt đầu rơi, làm cho những lối đi trong làng trở nên trơn trượt và lầy lội. Gió rít lên qua khe cửa gỗ tạo nên thanh âm như tiếng rên rỉ của người đàn bà. Thầy ngồi trong nhà ngay bên cạnh quan tài, tay không ngừng châm thêm nếm khi ngọn lửa bắt đầu lung lay. Đột nhiên từ phía trên mái ngói một thanh âm lạ vang lên. Đó không phải là tiếng mưa rơi, không phải là tiếng những cành tre va đập. Đó là tiếng sột soạt đều đặn như có thứ gì đó đang dùng móng vuốt cào cấu lên lớp ngói cũ. Thầy nhớ lại lời dặn của ông Kiều. Anh cúi gằm mặt xuống sàn nhà, tim đập liên hồi. Những người khác ngồi cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường. Một thanh niên tên Tùng thì thầm, giọng của hắn run lên. Cái gì trên đó thế? Anh ta không kiềm chế được sự tò mò, từ từ ngước mắt lên nhìn qua kẽ hở của mái ngói. Ngay lập tức Tùng hét lên một tiếng rồi ngã nhào ra phía sau, mặt mũi xám ngoét. Thầy cũng không giữ được bình tĩnh, anh liếc mắt nhìn theo hướng đó. Trong bóng tối nhập nhoạng dưới những lớp ngói xô lệch, một đôi mắt đỏ rực như hai hòn than đang nhìn chăm chăm xuống phía quan tài. Đó là một con mèo đen tuyền to lớn hơn hẳn những con mèo bình thường. Bộ lông của nó dựng đứng, đôi mắt đỏ không hề chớp, tỏa ra một sát khí lạnh lẽo. Con mèo bắt đầu di chuyển chậm rãi trên nóc nhà, tiếng móng vuốt của nó mít lên trên gạch, nghe buốt đến tận xương tủy. Nhưng ngọn nến trên ban thờ bỗng dưng đồng loạt vụt tắt, dù không có lấy một ngọn gió lùa vào. Trong bóng tối, Thịnh chỉ còn thấy đôi mắt đỏ kia đang hạ thấp dần, dường như đất đang tìm cách chui vào bên trong nhà qua ô cửa sổ nhỏ phía trên cao. Thịnh vội vàng vơ lấy chiếc gậy tre gần đó cố gắng xua đuổi. Cút đi, cái con mèo chết tiệt này. Thế nhưng con Linh Miêu không hề sợ hãi, nó phát ra một tiếng kêu khô khốc, không giống tiếng mèo thường mà giống như tiếng cười khanh khách của một người già. Sau tiếng kêu đó, con mèo nhảy phát xuống sân rồi biến mất vào màn đêm mù mịt. Cùng lúc đó, chiếc quan tài gỗ lim bỗng nhiên phát ra tiếng đậm, những tiếng lục cục bên trong như có ai đó dùng tay vỗ vào thành gỗ. Thành và những người còn lại kinh hãi lùi vào sát tường. Tiếng động mỗi lúc một lớn hơn và dồn dập hơn. Mùi hương khói dường như bị lấn át bởi một mùi hôi thối nồng nặc như mùi xác động vật phân hủy lâu ngày. Mọi người nhìn nhau, không ai dám lại gần chiếc quan tài. Sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm khi nắp quan tài vốn được đóng đinh chặt chẽ bỗng nhiên nhích qua một bên, để lộ ra một khe hở đen ngòm. Từ bên trong đó, một bàn tay gầy guộc, một làn da xám xịt với những móng tay dài nhọn hoắt thò ra bám chặt vào mép gỗ. Trong căn nhà cổ, bầu không khí như bị đóng băng lại. Thành đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi bàn tay đang bám trên thành quan tài. Đó chính xác là tay của bà Bốn. Nhưng giờ đây trông nó đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Những đường cân xanh nổi lên chẳng chịt, và từ kẽ tay một chất dịch màu đen sẫm rỉ ra. Bỗng nhìn một bóng đen nhỏ bé nhảy vọt từ ngoài cửa vào, chính xác là con Linh Miêu khi nãy. Nó nhảy một bước dài vượt qua linh cữu của bà rồi đáp xuống bên kia phòng. Ngay khoảnh khắc con mèo nhảy qua, một tiếng động trầm đùng vang lên từ bên trong khối gỗ. Chiếc quan tài rung lên bần bật như thể một cơn đại địa chấn diễn ra. Trước sự chứng kiến của những người đang có mặt, nắp quan tài bị đẩy văng qua một bên. Bà Bốn từ từ ngồi dậy, đôi mắt mù lòa của bà giờ đây mở trừng trừng, trong mắt trắng dã nhìn thẳng về phía trước. Làn da của bà đã chuyển sang màu xám xịt của tàn tro, khuôn mặt không hề có một chút cảm xúc nào cả. Bà không đứng dậy ngay mà vẫn giữ tư thế ngồi xếp bằng, đôi bàn tay vẫn kết cái ấn quyết kỳ lạ kia. Tiếng hét thất thanh của những người canh đám vang lên, họ đạp cửa tháo chạy ra ngoài. Chỉ còn Thịnh và ông Kiều vừa kịp chạy tới. Ông Kiều cầm trên tay một thanh kiếm gỗ mun, trên mặt ông hiện rõ vẻ căng thẳng. Lùi lại ngay, Thịnh, nó nhập tràng rồi. Nhập tràng là sao thầy? Bà sống lại rồi sao? Ông Kiều không trả lời ngay. Ông nhanh chóng rắc một vòng tròn bằng tro bếp quanh chỗ của Thịnh đứng. Không phải sống lại, mà là cái xác bị oán khí và linh khí của con linh miêu điều khiển. Giờ nó không còn là bà Bốn nữa đâu. Cái xác của bà Bốn bắt đầu cử động. Bà bước ra khỏi quan tài một cách cứng nhắc, những khớp xương kêu lên răng rắc. Bà không đi bằng những bước từng bước bình thường, mà dường như đôi chân của bà chỉ lướt trên mặt đất. Mỗi nơi bà đi qua, những bông hoa cúc trắng bày quanh đám tang héo rũ và chuyển sang màu đen kịt. Cái xác hướng thẳng về phía cửa nơi ông Vĩnh đang đứng thất thần. Ông Vĩnh sợ đến mức không thể nhấc nổi chân. Bà Bốn dừng lại trước mặt người em họ, đôi môi tím tái khẽ cử động, phát ra những thanh âm rì rầm như tiếng gió luồn qua khe đá. Ông Vĩnh quỳ sụp xuống đập đầu xuống đất liên tục. Chị à, em xin lỗi, không phải lỗi của em, đừng bắt em đi. Cái xác của bà Bốn không dừng lại, bà đưa tay gầy guộc định chạm vào đỉnh đầu của ông Vĩnh. Ngay lập tức ông Kiều phóng tới, dùng thanh kiếm gỗ mun chặn lại. Một luồng khí lạnh toát từ cái xác khiến cho thanh kiếm gỗ của ông Kiều rung lên. Cái xác đột ngột xoay người, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào ông Kiều rồi bất ngờ lao nhanh ra cửa sổ. Nó lao về cánh đồng ngô bát ngát. Ông Kiều bấy giờ hô lớn, mau lấy đèn bão theo tôi. Nếu để nó chạy vào rừng ngô thì không bao giờ tìm được nữa, cả cái làng này sẽ gặp họa. Thịnh vội vàng vươn lấy chiếc đèn bão cùng ông Kiều lao vào màn đêm, đuổi theo cái bóng xám xịt. Ánh đèn bão trong tay của Thịnh chao đảo từng nhịp, hạt những vệt sáng vàng vọt yếu ớt trên những chiếc lá ngô. Do rít lên của kẽ lá tạo nên những thanh âm như tiếng người thì thầm đuổi sau gáy. Phía trước cái bóng xám xịt của bà Bốn vẫn lướt đi với tốc độ không tưởng. Đôi chân của cái xác không hề chạm hẳn xuống mặt bùn lầy, nó như bay trong làn sương mờ ảo. Ông Kiều vừa chạy vừa lẩm bẩm những câu chú ở trong miệng, tay kia giữ chặt thanh kiếm gỗ mun để ngăn những luồng tà khí đang bùa vây. Cánh đồng ngô của làng Cốc rộng mênh mông, những lối mòn đan xen như một mê cung không có lối thoát. Thịnh cảm thấy lồng ngực của mình như muốn vỡ tung, hơi thở đứt quãng, nhưng anh không dám dừng lại. Anh biết rằng nếu để lãng mất ông Kiều lúc này, anh sẽ bị bóng tối nuốt chừng. Thầy ơi, bà ấy hướng về phía Gò Cổ rồi. Thịnh hét lên cố gắng át đi tiếng gió. Ông Kiều nhìn về phía xa, nơi một khối đen khổng lồ hiện ra giữa cánh đồng. Đó là Gò Cổ, một bãi đất đắp cao từ thời xa xưa mà người làng Cốc luôn truyền tai nhau những câu chuyện rùng rợn. Đúng là Gò Cổ, mau nhanh chân lên. Cái xác của bà Bốn đột ngột dừng lại dưới chân gò. Trong ánh sáng lập lòe, Thịnh thấy bà đứng im như một pho tượng, đôi mắt trắng dã mở trừng trừng. Khi ông Kiều và Thịnh chỉ còn cách chừng vài mét, con linh miêu từ đâu nhảy phát lên vài cái xác. Nó phát ra một tiếng kêu quái dị, rồi cả người vào mèo bỗng chốc tan biến. Ông Kiều giơ cao thanh kiếm, bước tới chỗ cái xác vừa đứng, nhưng chỉ còn thấy những dấu chân nhợt nhạt. Ông cúi xuống nhặt lấy một mẩu vải liệm nhỏ bị rách vương lại ở bụi gai. Mất dấu rồi, thực thể đó đã dẫn cái xác vào cõi âm của gò này. Thầy ngồi bệt xuống tay run rẩy, anh nhìn lên gò đất u ám, cảm giác như có hàng ngàn đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Tại sao bà Bốn lại thành ra như vậy hả thầy? Cả đời bà ấy hiền lành có hại ai bao giờ đâu. Ông Kiều thở dài, đôi mắt nhìn đăm đăm vào mẩu vải liệm. Có những sự thật còn đáng sợ hơn cả cái chết đó con. Bà Bốn không đơn giản là chết già. Ta nhìn thấy trên cổ xác có những vết thâm tím, không phải dấu vết của người thường. bà ấy đã bị tước đoạt mạng sống để che giấu một bí mật kinh thiên động địa của ngôi làng này. Việc nhập tràng này chỉ là sự khởi đầu của một cuộc đòi nợ máu. Thịnh bàng hoàng khi nghe những lời đó. Một ngôi làng vốn bình yên như Đẳng Cấp lại chứa đựng những mưu mô tàn độc đến vậy sao? Anh nhìn về dạng xe phía xa, nơi những ánh đèn leo lắt đang tụ lại tại nhà bà Bốn, lòng nặng trĩu một nỗi bất an không thể gọi tên. Sáng hôm sau, làng cóc không còn vẻ yên ả thường ngày. Mặt trời bị che khuất sau những tầng mây xám xịt, không gian u ám bao trùm khắp các ngóc ngách. Tin tức về việc bà Bốn biến mất cùng sự xuất hiện của con linh miêu mắt đỏ lan đi với tốc độ chóng mặt. Người ta không còn dám đi làm đồng một mình. Những cánh cửa nhà luôn được đóng then cài chặt ngay khi trời còn chưa tối. Tại khu vực chuồng gia súc của nhà ông Vĩnh, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Bà con bò mộng mạnh khỏe nằm đổ dạp trên nền đất, mắt trợn ngược. Điều kỳ lạ trên cơ thể chúng không hề có một vết thương lớn, chỉ có hai vết thùng nhỏ ở cuống họng. Máu trong người của chúng như bị rút cạn. Bà Hợi đứng tựa vào cột chuồng bò, khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Bà không khóc lóc tiếc của như mọi khi, mà chỉ nhìn chân chân vào xác những con vật, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Nó về rồi, nó về đòi mắt rồi. Thành đi cùng ông Kiều đến xem xét tình hình, anh nhận thấy thái độ của bà Hội rất bất thường. Mỗi khi có ai nhắc đến tin của bà Hợi lại giật bắn mình, đôi tay gầy guộc vò nát vạt áo nâu sồng. Bà Hợi à, bà có thấy gì lạ đêm qua không? Thinh tiến lại gần rồi hỏi khẽ. Bà Hợi trừng mắt nhìn Thịnh. Ta không thấy gì cả. Mày đừng có hỏi linh tinh. Chắc là bị dịch bệnh thôi. Đúng rồi, là dịch bệnh. Nói xong bà vội vã chạy vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Ông Kiều đứng bên cạnh khẽ lắc đầu. Ông đi qua chuồng bò nhặt lên một túm lông mèo đen dính đầy máu khô. Đây không phải là dịch bệnh. Con linh miêu đó đang nuôi dưỡng cái xác bằng máu gia súc. Khi nó đã đủ sức mạnh, nó sẽ tìm đến con người. Cả ngày hôm đó không khí trong làng nặng nề đến mức nghẹt thở. Những người đàn ông khỏe mạnh nhất làng được huy động để tuần tra, nhưng ai nấy đều run sợ. Thịnh đi qua ngõ thấy những cụ già đang lén lút thắp hương ngoài cổng, cầu xin sự tha thứ của những vong hồn khuất mặt. Những câu chuyện về quá khứ của bà Bốn bắt đầu khơi lại trong những lời thì thầm kín đáo. Người ta nói về việc bà từng bị ép phải thề đồng dưới gốc đa, về việc đôi mắt của bà bị mù sau một đêm mưa gió bão bùng mà không ai rõ nguyên nhân. Thầy cảm thấy một sự dây liên kết vô hình giữa bà Hợi và cái chết của bà Bốn. Sự sợ hãi tột độ hiện rõ trên gương mặt của bà Hợi, không giống như nỗi sợ ma quỷ thông thường, mà đó là một nỗi sợ của một kẻ phạm tội đang chờ đợi ngày đền tội. Anh quyết định sẽ theo dõi bà Hợi, hy vọng tìm ra manh mối để kết thúc nỗi kinh hoàng đang bùa vây đến Làng Cấp. Thắm là con gái út của bà Hợi, một cô bé 16 tuổi với gương mặt đượm buồn. Từ khi bà Bốn mất, Thắm trở nên lầm lì ít nói. Buổi chiều hôm ấy khi mặt trời vừa khuất sau rặng tre, Thắm đi lấy nước bên bờ vực, nơi có cây đa cổ thụ rủ bóng xuống mặt nước phẳng lặng. Thịnh đang dọn dẹp ngoài sân, thấy Thắm chạy thục mạng về nhà, mặt mũi cắt không còn giọt máu, để quàng gánh vứt lại bên đường. Cô bé lao vào lòng của Thịnh run rẩy không nói nên lời. Thắm à, có chuyện gì vậy em? Bình tĩnh xem nào. Thịnh đỡ lấy cô em họ cố gắng chấn an. Sau một hồi hồn hển, Thắm mới lắp bắp nói được thành lời. Em thấy bà Bốn, bà ấy đứng dưới gốc đa chỗ vực sâu. Bà ấy làm gì ở đó, bà ấy có nói gì không? Bà ấy không nói gì, chỉ đứng ở đó nhìn xuống nước. Trên tay của bà ấy cầm cây này, lúc em chạy qua bà ấy đã đánh rơi. Thắm chìa tay, trong lòng bàn tay nhỏ nhắn là một chiếc khăn tay cũ kỹ màu vải đã chuyển sang vàng ố. Thịnh nhận lấy chiếc khăn, trên nóc khăn có thêu một bông hoa sen nhỏ. Nhưng điều khiến cho anh chú ý nhất là những vết máu khô bám đen xì trên thớ vải. Anh lật qua lật lại chiếc khăn, phát hiện ra trong lớp vải lót có thêu một chữ H nhỏ. Thịnh vội vàng mang chiếc khăn vào cho ông Kiều xem. Vừa nhìn thấy chiếc khăn, ông Kiều đang nheo mắt lại. Đây là khăn của bà Hợi, tại sao cái xác lại cầm nó? Thầy nhớ lại lời của bà Hợi từng than phiền về việc mất chiếc khăn kỷ vật từ nhiều năm trước. Tại sao nó lại xuất hiện trong tay cái xác bà Bốn ở bờ vực? Anh chợt nhận ra rằng bà Bốn đang cố gắng chỉ cho họ thấy một điều gì đó xảy ra tại nơi cây đa cổ thụ kia. Từ đó bà Hợi nhìn thấy chiếc khăn trên tay của Thịnh thì gần như ngã quỵ. Bà vồ lấy nó giấu nhẹm trong túi áo rồi chửi mắng Thẩm tệ vì cái tội đi lung tung. Sự hoang loạn của bà Hợi đã lên đến đỉnh điểm. Bà bắt đầu đóng chặt cửa buồng không cho ai vào kể cả ông Vĩnh. Thịnh đứng ở ngoài sân nhìn về phía bờ vực xa xa. Bóng tối bao trùm lấy cây đa già tạo nên những hình thù quái dị như những cánh tay khổng lồ đang vươn ra để đòi mạng. Anh biết được rằng sự thật nằm dưới gốc đa kia, nơi cây xác bà Bốn vẫn đang âm thầm chờ đợi. Những tình tiết kỳ quái này khiến Thịnh nhận ra cây chết của bà Bốn chỉ là cây cớ để bí mật tàn ác của gia đình ông Vĩnh bị phơi bày ánh sáng sau hàng chục năm che giấu. Đêm hôm đó, làng Cóc chìm trong một sự im lặng kỳ quái. Ông Kiều và Thịnh quyết định quay trở lại căn nhà cũ của bà Bốn để kiếm thêm manh mối. Ông Kiều tin rằng nơi đây còn lưu lại một thứ gì đó có thể khắc chế cái xác nhập chẳng. Căn nhà hoang vắng chỉ còn tiếng gió lùa qua những khe cửa mục nát. Thịnh cầm đèn bão đi vòng chung quanh gian nhà chính. Mùi ẩm mốc và mùi nhang tàn quyện vào nhau tạo nên một cảm giác ngột ngạt. Khi anh đi ngang qua chiếc chõng tre nơi bà Bốn từng nằm, anh cảm thấy sàn gạch dưới chân của mình hơi bồng bềnh. Thầy à, chỗ này hình như có khoảng trống. Ông Kiều tiến lại dùng thanh kiếm gỗ gõ nhẹ xuống nền. Tiếng vang khô khốc chứng tỏ là bên dưới là một hầm ngầm. Hai thầy trò cùng nhau giữa những viên gạch bát tràng đã mòn nhẵn. Bên dưới hiện ra một lối vào nhỏ hẹp, chỉ vừa cho một người chui lọt. Thịnh tình nguyện chui xuống trước, ánh đèn bão soi rọi một không gian nhỏ hẹp, ẩm ướt nằm ngay dưới lòng đất. Khi ánh sáng lan tỏa, Thịnh suýt nữa hét lên vì kinh hãi. Trên một cây kệ gỗ mục là hàng chục bức tượng bằng đất sét nặn hình người. Mỗi bức tượng đều bị đâm chi chít những cây kim dài ở khắp các bộ phận trên cơ thể, đầu, ngực, mắt và tay. Kỳ khủng hơn, dưới chân mỗi bức tượng đều có dán một mảnh giấy ghi tên người. Thịnh run rẩy đọc tên trên những bức tượng đầu tiên. Đó là tên bố anh, tiếp theo là mẹ anh, rồi đến ông Vĩnh, bà Hợi và rất nhiều người khác trong làng Cấp. Âu Kiều từ phía trên leo xuống nhìn cảnh tượng đó thì mặt biến sắc. Đây là thuật yểm mạng. Bà Bốn không phải là người đi yểm, bà ấy đang gánh thay cho những người này. Con nhìn kỹ đi, trên mỗi bức tượng đều có một sợi chỉ đỏ nối với bức tượng lớn nhất ở giữa. Thầy nhìn theo hướng tay của ông Kiều, bức tượng lớn nhất khắc họa hình ảnh của một người đàn bà mù, đôi mắt bị khoét sâu. Đó chính là bà Bốn. Những cây kim từ các bức tượng khác dường như truyền oán khí về bức tượng bà Bốn. Hóa ra bấy lâu nay bà ấy dùng mạng của mình để che chắn cho cả làng khỏi một lời nguyền cổ. Nhưng ai đã làm ra chuyện này? Thịnh bằng hoàng hỏi. Ông Kiều cầm một bức tượng lên quan sát, đôi mắt ông hiện rõ vẻ căm phẫn. Người làm việc này phải có kẻ thâm thù đại hận với bà Bốn và cả làng này. Nhưng mà kẻ đó đã lợi dụng lòng tốt của bà Bốn để biến thành bà thành một vật tế sống. Bà ấy mù không phải do bệnh mà là do những cây kim này đâm vào mắt tượng. Đúng lúc đó, từ phía bên trên nhà có tiếng động lạ, tiếng bước chân nặng nề cứng nhắc đang đi vòng quanh chiếc chõng tre. Thành và ông Kiều nín thở nhìn lên khe hở của nền nhà. Cái bóng xám xịt của bà Bốn quay lại căn nhà cũ, đưa bàn chân xám xịt của bà đứng ngay trên đầu họ. Từ kẽ gạch, những giọt dịch màu đen bắt đầu nhỏ xuống, rơi chúng vào bức tượng đất nặn hình bà Hợi. Dưới căn hầm chật hẹp và ẩm thấp, ánh đèn bão hắt bóng ông Kiều lên vách đất thành một hình thù kỳ quái, trông như một vị hộ pháp đang canh giữ chốn u minh. Thầy cảm thấy những sợi lông mao trên cánh tay mình dựng đứng cả lên khi nhìn vào bức tượng người đàn bà mù đặt ở vị trí trung tâm. Những sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ và mắt tượng trông như những mạch máu đang rỉ ra, kết nối sự sống và cái chết giữa bà Bốn với phần còn lại của dân làng Cấp. Ông Kiều đưa tay vuốt nhẹ sợi chỉ đỏ, dòng của ông trầm xuống mang theo hơi thở của những bí mật từ quá khứ. Con có biết tại sao bà Bốn lại phải sống khổ hạnh như vậy cả đời không? Con chỉ nghe người già kể bà ấy bị ốm rồi mù, chứ không rõ căn nguyên. Sự thật không phải như vậy. Làng Cóc này vốn dĩ nằm trên một dải đất có thế long mạch bị đứt đoạn. Hơn 50 năm trước, một trận dịch bệnh lạ đã quét qua đây. Người chết nhiều khi không kể xiết. Lúc đó sư phụ của ta và bà Bốn đã phải dùng đến thuật yểm mạng để mà chặn đứng tà khí. Bà Bốn khi đó còn là một thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng, đã tự nguyện nhận lấy trọng trách này. Bà ấy chấp nhận quét đi đôi mắt của chính mình, dùng đôi mắt trần tục đó để đổi lấy đôi mắt tâm linh chấn giữ cho long mạch của làng không bị vỡ. Thịnh bàng hoàng cổ họng khô khốc. Vậy là bà ấy đã cứu cả làng, thế sao họ lại đối xử với bà ấy như một điềm gở? Ông Kiều cười nhạt nụ cười chất chứa đầy sự chua chát. Lòng người còn đáng sợ hơn quỷ dữ. Khi dịch bệnh qua đi, sự hưng thịnh trở lại, người ta bắt đầu sợ hãi sức mạnh của bà ấy. Họ sợ đôi mắt mù kia nhìn thấy những tội lỗi, những mưu đồ bẩn thỉu trong lòng họ. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của một số kẻ có lòng tham, họ đã biến bà thành một vật tế sống. Họ dùng thuật yểm kim này để ép bà phải gánh mọi tai ương cho dòng họ của mình. Những bức tường con thấy ở đây chính là sự phản bội của dân làng. Họ gửi gắm cái chết và bệnh tật của mình vào đây để bà Bốn một mình gánh chịu. Đúng lúc đó, từ khe hở trên nền nhà, một giọt dịch màu đen rơi xuống đúng bức tường của bà Hợi. Bức tường đất sét khẽ rung lên. Một tiếng rắc thanh mảnh vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cây kìm đâm trên ngực bức tượng bà Hợi đột ngột rơi ra để làm một cái lỗ đen ngòm như một vết thương đang mưng mủ. Ông Kiều tái mặt vội vàng kéo Thịnh lùi lại. Cái xác đã tìm thấy vật tế, sợi chỉ đỏ đã đứt, bà Bốn không còn gánh tội cho họ nữa. Oán khí tích tụ bấy lâu nay đang trào ra, chúng ta phải đi ngay nếu không sẽ bị kẹt lại trong vòng xoáy của lời nguyền. Thịnh nhìn lên phía trên, tiếng bước chân của xác bà Bốn đang ngừng hẳn. Nhưng thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến rợn người. Anh có cảm giác như cái xác đang áp tai xuống nền gạch, lắng nghe từng nhịp tim, từng hơi thở của hai người bên dưới. Mùi hôi thối bắt đầu lan tỏa nồng nặc hơn bao giờ hết, len lỏi qua từng thứ đất như muốn nhấn chìm tất cả vào cõi chết. Sương mù buổi sớm chưa tan đi thì một tiếng hét thất thanh xé toạc sự bình yên. Tiếng hét đó phát ra từ vườn nhà ông Vĩnh. Thịnh và ông Kiều là những người đầu tiên chạy tới. Bên cạnh giếng nước cũ, nơi có một cây sung già xù xì, xác ông Vĩnh đang treo lơ lửng trên một sợi dây thừng mục. Điều kỳ lạ khiến ai chứng kiến cũng phải kinh hồn bạt vía là đôi chân ông Vĩnh không hề lơ lửng chứ không chung. Đôi bàn chân của ông chạm hẳn xuống mặt bùn lầy. Nhưng cái cổ bị kéo căng một cách phi lý, giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đang kéo toàn bộ cơ thể của ông lên. Khuôn mặt của ông Vĩnh biến dạng hoàn toàn, đôi mắt trợn trừng như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, cái lưỡi dài thõng tím tái và nhảy nhụa. Trên khắp cơ thể của ông, từ cổ xuống ngực xuất hiện hàng chục vết cào xé sâu hoắm. Những vết thương này không phải do thú dữ gây nên, mà là nhìn giống như móng tay của người bấu chặt rồi kéo lê, để lại những vệt thịt đỏ hòn dưới máu. Bà Hợi quỳ rạp dưới đất, đầu tóc rũ rượi, hai tay cào xuống nền đất bùn. Trời đất ơi! Bảy về thật rồi, bảy bắt ông đi rồi. Thịnh đến lại gần để xem, anh nhận ra trên những vết cào trên ngực ông Vĩnh có vương lại những màu chỉ đỏ, loại chỉ mà anh đã thấy dưới căn hầm của bà Bốn. Một chi tiết khác còn rùng rợn hơn, đôi mắt của ông Vĩnh bị khoét mất, chỉ còn lại hai hốc đen ngòm đang dì ra một thứ dịch lỏng sẫm màu. Ông Kiều đứng bên cạnh nét mặt đanh lại, ông không cho ai lại gần cái xác. Mọi người lùi lại hết đi. Đây không phải là một vụ treo cổ thông thường, cái chết này là sự khởi đầu của vòng lặp báo thù. Thành dùng mình khi thấy con linh miêu đen lúc nãy đang ngồi vắt vẻo trên cành sung, cái đuôi dài của nó khẽ ngoái đi ngoái lại, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống xác của ông Vĩnh như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Đám thanh niên trong làng định tiến lại hạ xác ông Vĩnh xuống, nhưng ông Kiều đang ngăn lại bằng một giọng quyết liệt. Đừng có động vào. Ai chạm vào cái xác lúc này sẽ bị ám ngay lập tức. Phải chờ đến giờ ngọ, khi Dương Thịnh nhất mới được phép đưa ông ấy xuống. Dân làng bắt đầu lùi lại, những gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Họ nhìn nhau thầm đoán xem ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Thầy nhìn bằng hơi người đang run rẩy không ngừng. Anh chợt nhớ đến bức tượng đất sét bị rơi mất cây kim trong căn hầm tối. Bà Bốn không chỉ đòi lại đôi mắt, bà ấy đang đòi lại từng mạng người đã tham gia vào việc yểm bùa năm xưa. Cái chết của ông Vĩnh chỉ là phát súng mở màn cho một đêm kinh hoàng sắp tới. Sau cái chết kinh hoàng của ông Vĩnh, bà Hợi dường như hoàn toàn biến thành một người khác. Bà không còn la hét hay chửi bới mà chỉ lặng lặng ngồi trong góc buồng, tay ôm khư khư một cái túi vải nhỏ. Thì cảm thấy có điều gì đó khuất thất nên lén lút nấp bên cửa sổ nhà bà Hợi để theo dõi. Nửa đêm khi tiếng sương rơi trên lá chuối nghe rõ một một, bà Hợi lén đút mở cửa sau, đi về vườn ngô. Bà bước đi loạng choạng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau như sợ có ai đó bám theo. Thành giữ khoảng cách an toàn bám theo bà qua những luống ngô cao quá đầu người. Đến giữa vườn nơi có một hố đất nhỏ vừa được đào sẵn, bà Hợi quỳ xuống. Bà lấy từ trong túi vải ra những lá bùa màu đen có vẽ những ký tự ngoằn ngoèo bằng máu. Bà bắt đầu đốt chúng, làn khói bốc lên mang theo một cái mùi hăng nồng khó chịu. Bà Bốn à, tôi lạy bà tha cho tôi. Chuyện năm đó không phải mình tôi làm, là ông Vĩnh, là cả làng này muốn bà mù để giữ lấy long mạch. Tôi chỉ giúp bà ấy sớm siêu thoát mà thôi. Tiếng thì thầm của bà Hợi trong đêm tối khiến cho Thịnh cảm thấy buốt thấu xương tủy. Anh tiến lại gần hơn, vô tình làm gãy một cành ngô khô. Ai đó? Bà Hợi bấy giờ liền quay lại, ánh mắt điên dại. Khi thấy đó là Thịnh, bà vội vàng vươn lấy nắm bột lại trên mặt đất định giấu đi. Nhưng Thịnh đang nhanh tay giữ lấy cổ tay của bà. Bà đã làm gì bà Bốn? Thứ bột này là gì? Bà Hợi vùng vẫy thở hổn hển. Buông tôi ra, cậu không biết cái gì cả. Nếu không có thứ bột này, bà ấy đã biến cả làng này thành quỷ từ lâu. Tôi chỉ bỏ một ít vào bát cháo để bà ấy ngủ yên mà thôi. Thịnh bàng hoàng, hóa ra cái chết đừng cho là tự nhiên của bà Bốn lại là kết quả còn một vụ đầu độc bằng thứ tà thuật này. Thứ bột này không giết người ngay lập tức mà làm tê liệt thần kinh và giam cầm linh hồn trong thân xác. Bà vì mảnh đất long mạch này mà giết chị mình sao? Thịnh hét lớn. Bà Hợi cười khanh khách một điều cười đầy vẻ chua chát. Long mạch là cái gì? Thế mảnh đất này là vàng là bạc, bà cứ khăng khăng lấy, giữ lấy cái nghĩa vụ hão huyền đó, trong khi chúng tôi thì chết đói. Tôi không giết bà ấy, tôi chỉ giải thoát cho bà ấy khỏi đôi mắt mù lòa kia mà thôi. Ngay khi bà Hợi vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi qua làm tắt ngóm cả đấm lửa đang đốt bùa. Từ trong bóng tối của vườn ngô, cái xác của bà Bốn lững thững bước ra. Lần này bà không còn đi đứng cứng nhắc nữa mà chuyển động linh hoạt như một bóng ma. Đôi tay gầy guộc của bà vươn ra hướng thẳng về phía bà Hợi. Bà Hợi hét lên một tiếng ngã quỳ xuống, đôi mắt mở to nhìn vào cái xác của chị mình trong một nỗi tuyệt vọng tột cùng. Trở về khuya, vầng trăng trên cao bỗng chuyển sang màu đỏ thẫm như một con mắt dì máu nhìn xuống làng cấp. Không khí trở nên u uất, không một tiếng côn trùng, không một tiếng chó sủa. Ông Kiều là một đàn chàng nhỏ ngay giữa sân nhà ông Vĩnh, tay cầm chuỗi chàng hạt bằng gỗ dâu, miệng không ngừng tụng chú. Thầy đứng bên cạnh, tay cầm đèn bão soi sáng vòng tròn cho bếp. Đột nhiên từ phía ngoài ngõ, những tiếng bước chân lê thê vang lên. Cái xác bà Bốn không còn trốn tránh nữa, bà đường hoàng bước vào trong sân. Theo sau bà là con linh miêu đen, lông nó dựng đứng, đôi mắt đỏ rực phát sáng trong bóng tối. Bà Hợi bị trói chặt vào chiếc ghế giữa sân như một mồi nhử. Khi thấy cái xác tiến lại gần, bà rú lên một cách điên cuồng. Cứu tôi với, thầy Kiều ơi, chị ơi, tha cho em. Ông Kiều bước ra khỏi vòng tròn, rơi chuỗi hẳn về phía cái xác. Bốn à, bà đã gánh vác cả đời rồi, đừng để oán hận làm mở mắt. Hãy để cho kẻ có tội đền tội theo luật trời, đừng tự đưa tay tạo nghiệp chướng nữa. Cái xác dừng lại, đầu hơi nghiêng qua một bên, để trong cuống họng bà Bốn phát ra những âm thanh khàn đặc, giống như tiếng móng tay cào vào mặt chống gỗ. Mắt của tôi, họ đã lấy được mắt của tôi rồi. Mỗi khi cái xác cất tiếng, những ngọn nến trên đàn chàng lại bùng lên màu xanh lè rồi tắt vụt. Sức mạnh của oán khí quá lớn khiến ông Kiều cũng phải lùi lại vài bước. Chuỗi chàng hạt trên tay của ông bỗng nhiên đứt tung, những hạt gỗ bắn ra tung tóe trên sân. Thành thế cái xác của bà Bốn bắt đầu gọi tên từng người trong làng. Giọng của bà không to nhưng lại vang vọng khắp không gian, len lỏi vào từng căn nhà. Sáu, Đào, Thắm, các người đều có phần. Thầy thấy bà Hợi bắt đầu sủi bọt mép, đôi mắt của bà ta cũng dần chuyển sang màu trắng dã giống như là bà Bốn. Đây là dấu hiệu của việc bị nhập xác. Cái xác của bà Bốn không cần chạm vào bà Hợi, bà chỉ cần dùng oán khí để hút dần linh hồn của kẻ phản bội. Thịnh à, mau dùng nước cốt gừng rắc quanh bà Hợi ngay, không được để chúng nhập làm một. Thịnh vội vàng làm theo, nhưng vừa bước ra khỏi vòng tròn an toàn, anh cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ chân của mình. Nhìn xuống, anh thấy một bàn tay đất sét từ dưới nền sân trồi lên bám chặt lấy anh. Đó là những bức tượng yểm mạng dưới hầm đang trỗi dậy theo lời gọi của cái xác. Trận chiến tâm linh diễn ra vô cùng khốc liệt dưới ánh trăng máu. Cái xác của bà Bốn càng lúc càng trở nên dữ tợn, bà rít lên những tiếng kinh người rồi lao thẳng vào ông Kiều. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tia chớp rạch ngang bầu trời dù không có mưa. hạ ánh sáng trắng xóa lên khuôn mặt để căm mận của người đàn bà mù nhập tràng. Sau đêm chẳng máu để kinh hoàng tại sân nhà ông Vĩnh, ông Kiều nhận ra rằng sức mạnh của thực thể đang chiếm giữ thân xác bà Bốn đã vượt tầm kiểm soát của ông. Những hạt tràng gỗ dâu rừng bị đứt tung chính là điểm báo cho một sự sụp đổ của các vòng bảo vệ tâm linh mà ông dày công thiết lập. Ngay trong đêm đó, khi cái xác bà Bốn lẩn khuất vào những bụi cây rậm rạp phía sau, ông Kiều gọi Thịnh vào trong hiên nhà. Gương mặt ông già đi trông thấy sẽ ánh đèn dầu leo nắt. Thịnh nhìn ông Kiều rồi khẽ hỏi: "Thưa thầy, ta phải làm gì tiếp theo đây, khi mà ngay cả chuỗi tràng hạt của thầy cũng không chịu nổi oán khí của bà ấy?" "Ta đã đánh giá thấp nỗi hận thù tích tụ trong cái xác đó. Đây không còn là một vụ nhập tràng thông thường. Có một thứ gì đó tàn độc hơn đang mượn xác bà Bốn để thực hiện cuộc đại sát. Ta chỉ là một thầy cúng học được chút ít từ tiền nhân. Nhưng mà để hóa giải tận gốc lời nguyền này, chúng ta cần tìm đến sư huynh của ta." "Thầy vẫn còn sư huynh à? Sao trước giờ tên này con chưa bao giờ nghe thầy nhắc tới?" "Người đó tên là Cụ Tiên, hiện đang ẩn cư trên đỉnh núi của vùng Ba Vì. Cô ấy là đệ tử chân truyền duy nhất còn lại của sư phụ bà Bốn năm xưa. Chỉ có cụ ấy mới biết rõ nghi thức khoét mắt và yểm mạng diễn ra như thế nào." Sớm hôm sau, khi dân làng Cóc còn chưa kịp bừng tỉnh sau một đêm mất ngủ, Thịnh và ông Kiều đã lặng lẽ lên đường. Họ mang theo một ít lương khô và thanh kiếm gỗ mun bọc trong vải đỏ. Hành trình đi về phía núi cao đầy rẫy những trắc trở, càng rời xa làng Cóc không khí càng trở nên lạnh lẽo. Thịnh cảm thấy đôi chân của mình mỏi nhừ sau nhiều giờ leo dốc. Anh nhìn chung quanh thấy những tán cây cổ thụ cao vút che kín cả mặt trời. Thỉnh thoảng từ những lùm cây, những đôi mắt của các loài thú hoang hiện ra rồi biến mất, khiến cho anh rùng mình. Khi trời đang ngả bóng xế chiều, họ nhìn thấy những ngôi nhà sàn nhỏ chênh vênh trên vách đá. Ngôi nhà cũ kỹ, mái lá xìn màu vì mưa nắng, nhưng toát lên một vẻ thanh tịnh đến kỳ lạ. Một cô già tóc trắng như cước đang ngồi bên bếp lửa trước hiên, tay chậm rãi khuấy một nồi thuốc nam bốc khói nghi ngút. Ông Kiều tiến lại gần cúi đầu cho một cách thành kính: "Sư huynh, đệ là Cửu đây. Đến đây cầu xin huynh cứu giúp dân làng Cốc một mạng." Cụ Tiên không ngừng đầu lên, giọng nói của cụ trầm đục nhưng uy nghiêm vang vọng dưới không gian của núi rừng: "Ta biết trước ngày này sẽ đến từ 50 năm trước. Oán khí từ làng Cốc bao bốc lên đến tận trời xanh, ta không muốn thấy cũng không được." Thành đứng phía sau quan sát cụ già lạ mặt. Anh nhận lấy dù tuổi đã cao nhưng đôi mắt của cụ sáng quắc, có ra hiệu cho hai người ngồi xuống bên cạnh bếp lửa. Cụ Tiên nhìn Thịnh rồi nói một câu khiến anh sững sờ: "Cháu chính là người phát hiện ra xác bà Bốn ngồi kết ấn đúng không? Cháu có biết rằng nếu không có cái ấn đó, con quỷ trong xác bà ấy sẽ xé xác cả làng ngay đêm đầu tiên." Thịnh bàng hoàng, anh nhận ra rằng những gì mình thấy ban đầu chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm. Bên bếp lửa bập bùng, cụ Tiên bắt đầu kể lại câu chuyện về làng Cóc của 50 năm trước. Đó là thời điểm một trận dịch bệnh kỳ quái đổ xuống ngôi làng. Người bệnh không chết ngay mà cơ thể thối rữa dần, đôi mắt của họ chuyển sang màu trắng dã trước khi chút hơi thở cuối cùng. Sư phụ của cụ Tiên và bà Bốn bấy giờ đã phải dùng đến một đại pháp tâm linh để cứu vãn. Cụ Tiên nhấp một ngụm trà đắng rồi chậm rãi: "Bà Bốn khi đó là một phụ nữ đức hạnh và can đảm. Bà biết rằng long mạch của làng bị đứt là do một thực thể quỷ dữ từ lòng sông Hồng quấy phá. Để nối lại mạch đất và xua đuổi con quỷ, cần một vật tế sống là đôi mắt của một người có thần nhãn." Thịnh hỏi với giọng run rẩy: "Và bà Bốn đã tự nguyện đến dâng đôi mắt của mình sao?" "Đúng vậy, bà đã chịu đựng nỗi đau xé lòng khi sư phụ dùng đôi dao sắc lấy đi đôi mắt trần tục. Đôi mắt đó được đem yểm vào bệ đá dưới gốc đa đầu làng để trấn giữ tà khí. Rồi lại bà Bốn được ban cho khả năng nhìn thấu âm dương. Nhưng mà sự đời chế trêu, sau khi dịch bệnh qua đi, dân làng không những không biết ơn mà còn quay sang sợ hãi bà. Họ coi bà là nguồn cơn của mọi xui xẻo vì bà luôn báo trước những cái chết sắp sửa xảy ra." Ông Kiều tiếp lời sư huynh: "Và những kẻ như vợ chồng ông Vĩnh đã lợi dụng sự sợ hãi đó để thuyết phục dân làng thực hiện nghi thức yểm mạng. Họ lừa bà Bốn rằng đó là nghi thức để cầu an cho làng, nhưng thực chất là để biến bà thành một cái bình lọc mọi tai ương cho làng. Những bức tượng đất nặn mà cháu thấy riêng hầm chính là công cụ để họ để mọi xu uế bệnh tật sang cho bà Bốn." Cô Tiên bấy giờ liền thở dài, ánh lửa ngắt lên khuôn mặt đầy những nếp nhăn của cụ. Điều đáng sợ nhất xảy ra là khi bà Bốn mất đi trong sự cô độc và uất ức. Thần thể quỷ dữ năm xưa vốn bị đôi mắt của bà chấn điểm đã tìm thấy cơ hội. Nó không còn bị đôi mắt đó kiềm chế nữa, và thân xác không linh hồn của bà Bốn chính là cây tổ hoàn hảo để cho nó trú ngụ. Con quỷ mượn cái xác để đòi lại những gì dân làng đã nợ bà Bốn, nhưng đồng thời nó cũng muốn nuốt chừng toàn bộ sinh khí của làng Cóc để tái sinh hoàn toàn. Thầy cảm thấy một nỗi xót xa vô hạn cho bà Bốn, một người đang hy sinh cả tuổi thanh xuân và đôi mắt để cứu lấy những kẻ cuối cùng lại phản bội mình. Anh chợt hiểu ra tại sao cái xác lại cầm chiếc khăn của bà Hợi và tại sao nó lại đứng ở bờ vực. Đó không phải là bà Bốn báo thù, mà là linh hồn của bà đang cố gắng đưa ra những chỉ dẫn cuối cùng để cứu lấy làng Cóc lần nữa dù bà đã chết. Cô Tiên đứng dậy, đi vào trong sàn nhà mang ra một chiếc túi nhỏ bọc vải chàm. Đây là những thứ cuối cùng sư phụ để lại. Để kết thúc chuyện này, chúng ta phải tìm lại đôi mắt thật của bà Bốn. Nó không còn ở dưới bể đá nữa, mà đã bị kẻ nào đó đánh cắp và rời đi nơi khác. Chỉ khi đôi mắt được trả về đúng vị trí trong hốc mắt của cái xác, thực thể quỷ dữ mới bị trục xuất và linh hồn bà Bốn mới có thể siêu thoát. Thầy nhìn chiếc túi vải, anh biết rằng thời gian không còn nhiều, mỗi phút trôi qua, con quỷ trong xác bà Bốn lại càng mạnh thêm nhờ vào việc hút máu gia súc và oán khí của dân làng. Trở lại làng Cóc sau chuyến đi tìm cụ Tiên, Thịnh và ông Kiều cảm thấy bầu không khí nơi đây trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Sương mù không còn là màu trắng đục tự nhiên mà chuyển sang màu xám xịt, vẫn đục như là khói bếp lò. Mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa khắp ngõ ngách, một mùi của sự thối rữa và chết chóc. Tại nhà bà Hợi, mọi chuyện đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát. Bà Hợi không còn nói tiếng người nữa. Bà ta bò lên sàn nhà như một con thú, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng. Thắm, con gái của bà, ngồi co ro trên giường, đôi mắt đẫm lệ nhìn mẹ đang dần đánh mất đi nhân tính. Thịnh bước vào trong buồng, nhìn thấy bà Hợi đang dùng móng tay cào cấu xuống nền gạch đến bật máu. Ông Kiều lắc đầu ra hiệu cho Thịnh không được lại gần. Hồn của bà ấy bị thực thể kia bắt đi một nửa rồi, giờ bà ấy chỉ còn là một cái xác không hồn đang chờ ngày hóa quỷ. Đột nhiên từ bên ngoài cửa sổ, một bóng xám vụt qua. Cái xác của bà Bốn bấy giờ liền lững thững. Thân xác của bà lơ lửng cách mặt đất khoảng một khoảng nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi một làn sương đen mờ ảo. Những ngón tay của bà dài ra bất thường, móng tay sắc và đen kịt. Thầy nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cái xác, anh nhận thấy một điều kỳ lạ. Dù gương mặt đó đang bị con quỷ điều khiển với những nét dữ tợn, nhưng tầng hai hốc mắt trống rỗng của bà, một dòng dịch trong suốt chảy ra, trông giống như những giọt nước mắt vậy. Thầy ơi, nhìn kìa, bà ấy đang khóc, linh hồn của bà ấy còn ở bên trong. Ông Kiều nhắm mắt quan sát rồi gật đầu. Đúng là linh hồn bà Bốn còn đang đấu tranh. Bà ấy không muốn sát hại dân làng, nhưng con quỷ quá mạnh. Nó đang giam cầm bà trong chính cơ thể của mình để làm bia đỡ đạn cho những đòn tấn công tâm linh của ta. Chúng ta phải tìm cách tách rời họ trước khi đã quá muộn. Đúng lúc đó, cái xác của bà Bốn cất tiếng gọi. Giọng nói lần này không còn khàn như trước mà mang theo một âm hưởng đa tầng, như có nhiều người đang nói cùng một lúc. Trả mắt cho tôi. Còn linh miêu đen nhảy lên vai của cái xác, nó nhìn Thịnh bằng ánh mắt đầy hận thù. Cái xác của bà Bốn bất ngờ lao vào nhà, sức mạnh của nó làm vỗ tan những bộ bàn ghế gỗ lim nặng trịch. Thịnh vội vàng kéo Thắm chạy ra ngoài, trong khi ông Kiều dùng thanh kiếm gỗ môn để chống đỡ những cú cào cấu điên cuồng của cái xác. Trong lúc hỗn loạn, Thịnh nhận thấy cái xác chỉ tấn công những đồ đạc trong nhà bà Hợi, nhưng lại cố tình tránh né việc làm bị thương Thắm. Một tia hy vọng bấy giờ lóe lên trong đầu của anh. Dù bị quỷ ám, nhưng bản năng bảo vệ người thân của bà Bốn vẫn còn tồn tại. Linh hồn của bà đang cố gắng kìm hãm con quỷ mỗi khi nó định ra tay sát hại con cháu. Ông Kiều hét lên giữa những đợt tấn công. Thịnh à, mau đưa Thắm ra khỏi đây. Con quỷ đang muốn dùng máu của con bé để làm lễ tái sinh, mau lên. Thầy không kìm suy nghĩ nhiều, anh bế thốc Thắm lên và chạy thẳng về phía miếu hoang đầu làng, nơi anh tin rằng sự thanh tịnh của ngôi miếu có thể tạm thời ngăn cản được tà khí. Phía sau họ, tiếng gào rú của thực thể quỷ dữ vang vọng cả một vùng, làm rung chuyển cả những rặng tre già đang vật vã trong gió. Ngôi miếu hoang đầu làng Cốc nằm dưới gốc đa cổ thụ, nơi đôi mắt của bà Bốn từng được chấn yểm để giữ làng. Sau nhiều năm không có người hương khói, ngôi miếu trở nên u tịch với những mảng tường bong chốc. Tuy nhiên đây chính là nơi có linh khí mạnh nhất của làng Cốc. Thịnh đưa Thắm vào trong điện thờ. Anh nhanh chóng đóng chặt cửa gỗ và dùng những lá bùa mà cụ Tiên đưa cho để dán lên các khe hở. Thắm run rẩy nắm chặt tay của Thịnh, hơi thở của con bé dồn dập vì sợ hãi. Anh Thịnh à, có phải mẹ em sẽ không bao giờ trở lại nữa không? Thịnh nhìn Thắm lòng thất lại, anh không biết trả lời thế nào cho đúng để không làm con bé suy sụp thêm. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để cứu mẹ em và bà Bốn. Em hãy ngồi yên ở đây, đừng rời khỏi vòng tròn này. Ở bên ngoài gió bỗng nhiên ngừng hẳn, một sự im lặng đáng sợ bao trùm ngôi miếu. Thịnh đứng bên cửa sổ nhìn ra, anh thấy dân làng Cấp dưới sự dẫn dắt của một vài thanh niên quá khích đang mang theo đuốc và rơm rạ tiến về ngôi miếu. Họ đã nghe lời xúi dục của một kẻ giấu mặt rằng phải đốt cháy cái xác của bà Bốn với ngôi miếu này thì mới có thể hóa giải được lời nguyện. Thịnh hét lớn lên qua khe cửa. Mọi người dừng lại đi, làm vậy chỉ khiến cho quỷ điên loạn hơn thôi. Chúng ta phải tìm lại đôi mắt của bà ấy. Nhưng đám đông đã mất đi lý trí. Họ bắt đầu ném những bó rơm tẩm dầu vào hiên miếu. Lửa bùng lên, ánh sáng đỏ rực hắt lên những tán lá đa. Ngay lúc đó cái xác của bà Bốn xuất hiện trên đỉnh nóc miếu. Con quỷ trong thân xác của bà cảm nhận được sự đe dọa từ ngọn lửa. Nó phát ra một tiếng gào xé lòng. Một âm thanh khiến tất cả những người đang cầm đuốc phải ngã quỵ xuống đất vì đau đớn màng nhĩ. Cái xác nhảy xuống giữa đám đông, lần này nó không còn nể năng gì nữa. Những người dân làng bị nó quật ngã như những quân cờ. Ngôi miếu bắt đầu rung chuyển dữ dội, dù không có một tiếng động rầm rộ nào phát ra, nhưng những viên gạch trên tường cứ như vậy vỡ vụn rơi xuống. Những trụ gỗ lớn của ngôi miếu ngả nghiêng như là sắp sụp đổ. Thầy nhìn phía trên trần nhà, trên đầu của Thắm bắt đầu nứt ra. Anh lao tới để Thắm sang một bên. Khi một khối đá lớn rơi xuống chỗ cô bé vừa ngồi, khói bụi mù mịt lan tỏa trong điện thờ. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái xác bà Bốn phá tan cửa chính bước vào. Ánh lửa từ bên ngoài chiếu tới làm hiện rõ khuôn mặt xám xịt và đôi bàn tay quỷ dị. Còn linh miêu đen nhảy xuống nhà nành múa vuốt về phía của Thịnh. Thế nhưng khi cái xác tiến lại gần Thắm, nó bỗng nhiên cựng lại. Đôi bàn tay đang định vươn ra bỗng nhiên co rút lại, như đang phải chịu đựng một sự đau đớn từ bên trong. Một thanh âm trầm thấp yếu ớt nhưng vô cùng quen thuộc vang lên. Chạy đi, Thắm! Đó chính là giọng của bà Bốn. Linh hồn bà đã giành được quyền kiểm soát thân xác trong giây lát. Thầy nhận ra cơ hội ngàn năm có một này. Anh rút trong túi vải của cụ Tiên ra một nắm cho thánh, rắc thẳng vào con linh miêu đen khi nó rú lên một tiếng rồi chạy biến vào bóng tối. Thầy nắm lấy tay của Thắm kéo cô bé chạy qua nách cái xác đang đứng bất động. Anh biết rằng sự tỉnh táo của bà Bốn sẽ không kéo dài được lâu. Khi họ vừa chạy thoát ra khỏi ngôi miếu, một phần mái hiên đã bị đụp xuống, nhấn chìm cái xác vào trong đống đổ nát và khói bụi. Nhưng Thịnh biết cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, bởi con quỷ không dễ dàng bị tiêu diệt bởi gạch đá, và đôi mắt thật của bà Bốn vẫn còn đâu đó ngoài kia đang chờ đợi được tìm thấy. Khói bụi từ đống đổ nát của ngôi miếu dần tản đi dưới cơn gió lộng từ phía bờ vực thổi về. Giữa những mảnh ngói vỡ và xà gồ gãy nát, bà Hợi nằm cong queo toàn thân thấm lem bùn đất và vôi vữa. Đôi mắt của bà ta dại đi, nhìn chân chân vào khoảng không vô định như thể hồn phách đã bay đi quá nửa. Thành vừa dìu Thắm ra ngoài thì thấy ông Kiều đang đứng lặng lẽ bên cạnh bà Hợi. Thanh kiếm gỗ mùn trên tay ông vẫn còn rung lên nhẹ nhẹ. Cái xác của bà Bốn đã biến mất sau khi ngôi miếu sụp đổ, nhưng mùi hôi thối và sự hiện diện của linh miêu đen vẫn lẩn khuất. Thành bước lại gần nhìn bà Hợi bằng một ánh mắt căm phẫn và lẫn xót xa. Bà Hợi, mà nhìn xem những gì mình đã gây ra đi. Cả làng Cốc này đang đứng trên bờ vực diệt vong chỉ vì lòng tham của bà và ông Vĩnh. Bà Hợi bấy giờ khẽ động đậy, một dòng chất dịch màu đen chảy ra từ khóe miệng. Bà ta bắt đầu cười, một điều cười nghe như tiếng gió rít lên qua tán che khô. Cậu thì biết gì chứ, chúng tôi không chỉ có muốn mảnh đất đó, chúng tôi sợ đôi mắt của bà ấy. Bà ấy nhìn thấy những thứ không nên thấy. Bà ấy nhìn thấy chúng tôi đã làm gì trong cái đêm mưa gió của 10 năm về trước. Ông Kiều liền cau mày, giọng của ông đanh lại. Bà nói rõ đi, đôi mắt thần của bà Bốn bây giờ hiện tại đang ở đâu? Tại sao bà ấy cứ lặp lại lời đôi mắt dù đã chết? Bà Hợi bỗng dưng co rúm người lại, ngay bàn tay ôm chặt lấy đầu. Bà ta dường như phải đang chống chọi với một sức mạnh vô hình đang cố bóp nghẹt từng tiếng nói ở bên trong. Nó nằm ở gò cổ dưới bệ đá của ngôi mộ tướng quân bại trận. Chúng tôi đã cắt lấy đôi mắt khi bà ấy còn hơi thở cuối cùng, bọc trong lụa đỏ rồi dùng thuật yểm kim để mà khóa chặt linh lực bà ấy vào trong lòng đất. Chúng tôi tưởng rằng làm vậy thì bà ấy sẽ mãi mãi câm lặng dưới mộ sâu. Thịnh bàng hoàng lùi lại, sự tàn độc của con người vượt qua mọi trí tưởng tượng của anh. Họ không chỉ lừa gạt xua đuổi mà còn nhẫn tâm cắt đi bộ phận của người đã từng cứu mạng mình khi bà còn sống. Nơi đầu đó oán hận ấy bảo sao không tích tụ thành tà quỷ. Ông Kiều nhìn lên trời, vầng trăng máu giờ đây đã bị che khuất bởi những đám mây đen. Ông quay sang Thịnh, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Thịnh à, chúng ta không còn nhiều thời gian. Khi mặt trời mọc, nếu đôi mắt không được trả về, thực thể quỷ dữ sẽ chiếm xác của bà Bốn và sẽ vĩnh viễn không bao giờ siêu thoát. Bà ấy sẽ trở thành một con quỷ lang thang tàn sát cả dòng họ này. Bà Hợi nghe thấy như vậy thì quỳ rạp dưới đất, vừa lại vừa van xin khẩn thiết. Thầy Kiều à, tôi lạy thầy, tôi sai rồi. Xin thầy cứu lấy con Thắm. Nó không có tội, mà tội lỗi hay đổ lên đầu của tôi đây. Thắm đứng bên cạnh nước mắt giàn giụa. Con bé không ngờ người mẹ mà mình hằng kính yêu lại có thể gây nên những chuyện kinh thiên động địa đến như vậy. Sự thật phơi bày như một nhát dao đâm xuyên qua trái tim non nớt của con bé. Thịnh vừa lấy chiếc xẻng cũ rửa bên gốc đa, anh nhìn ông Kiều rồi gật đầu mạnh mẽ. Chúng ta đi thôi thầy, rồi phải đào cái gò cổ lên, còn cũng phải tìm lời giải cho nỗi oan khuất này. Họ bắt đầu di chuyển về cánh đồng ngô, hướng về khối đen lừng lững giữa đồng vắng. Bà Hợi bị bỏ lại trong sự điên loạn. Tiếng khóc tiếng cười của bà tan vào trong gió, nghe tê lương như tiếng vạc sành kêu đêm. Làng cốc chìm trong một sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ có tiếng bước chân của hai thầy trò dẫm trên bùn lầy vang vọng giữa màn đêm u uất. Đứng lên gò cổ chân trượt đầy rẫy những bụi gai nhọn, sương mù dày đặc che khuất mọi lối mòn, khiến cho Thịnh hoảng, thỉnh thoảng lại vấp phải những rễ cây sần sùi trôi lên mặt đất. Ánh đèn bão trong tay anh chao đảo, tỏa lên những vệt sáng vàng vọt, chỉ đủ thấy được vài bước chân phía trước. Thịnh cảm thấy đôi chân của mình nặng trịch như bị ai đó kéo lại từ bên mặt đất. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Anh có cảm giác như mình đang đi vòng quanh một chỗ rồi đã cố gắng tiến về phía trước. Thầy à, con thấy có điều gì đó không ổn. Chúng ta đi qua gốc cây này 3 lần rồi. Ông Kiều dừng lại, rút từ trong túi ra một nắm gạo muối tung mạnh về phía trước. Đây là quỷ đà tường. Con quỷ đang cố gắng ngăn cản chúng ta tiếp cận ngôi mộ cổ. Cầm chắc đèn, đứng nhìn sang hai bên, cứ nhìn thẳng vào lưng ta mà bước. Họ tiếp tục tiến lên, đột nhiên từ trong màn sương xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đến lạ thường. Cô ấy mặc bộ đồ lụa màu mận chín, đôi mắt sáng như là sao đang nhìn Thịnh với vẻ dịu dàng. Thịnh ơi, là đây vị trí, đừng đi vào chỗ đó nguy hiểm lắm. Thịnh hừng lại, giọng nói đó quen thuộc đến kỳ lạ, nó mang lại một cảm giác ấm áp làm cho anh quên đi cái lạnh lẽo của đêm đen. Nhưng ngay lập tức một bàn tay gầy guộc của ông Kiều nắm chặt vai của anh. Đừng nghe, đó là ảo giác của thực thể quỷ dữ tạo nên từ ký ức của bà Bốn lúc trẻ. Nó đang đánh vào lòng trắc ẩn của con đấy. Thịnh giật mình, anh nhắm chặt mắt lại, miệng lẩm bẩm những câu chú cầu an mà ông Kiều đã dạy. Khi mở mắt ra, người phụ nữ xinh đẹp đã biến mất, thay vào đó là cái bóng xám xịt của cái xác nhập tràng đang đứng vắt vẻo trên một cành cây phía trên đầu của họ. Còn linh miêu đèn rít lên một tiếng khô khốc, đôi mắt đỏ rực như là muốn thiêu cháy đi tất cả. Họ cuối cùng cũng tiếp cận được bệ đá cổ nằm giữa đỉnh gò. Đây là một khối đá xanh nguyên khối, bên trên các những ký tự cổ đã bị rêu phong che lấp. Thịnh bắt đầu dùng xẻng đào bới chung quanh chân bệ đá. Đất ở đây cứng như sắt, mỗi nhát xẻng nện xuống đều bắn lên những tia lửa nhỏ. Khi đào sâu xuống khoảng 3 căng tay, Thịnh chạm phải một vật cứng, anh dùng tay bới đất, hiện ra chiếc bọc vải đỏ đã mục nát nhưng vẫn giữ được màu sắc thâm trầm. Bên trong lớp lụa đó là hai khối nhỏ tròn trịa, được bao phủ bởi một lớp sáp ong dày đặc để giữ lại không bị thối rữa. Đó chính là đôi mắt của bà Bốn. Ngay khi Thịnh cầm bọc vải lên, cả gò cổ rung chuyển dữ dội, Những âm thanh rên rỉ vang lên từ lòng đất như có hàng ngàn linh hồn đang muốn thoát ra ngoài. Cái xác bà Bốn nhảy xuống từ cành cây, nó lao vào họ với một tốc độ kinh hoàng, đưa bàn tay quỷ dị vươn lên định giật lấy bọc vải trên tay của Thịnh. Ông Kiều dùng thanh kiếm gỗ mun chặn đứng cú tấn công, nhưng sức mạnh của cái xác quá lớn làm ông văng ra và mạnh vào bị đá. Thịnh à, chạy mau, đừng để nó lấy lại đôi mắt trước khi chúng ta thực hiện nghi thức hóa giải. Chạy về đình làng ngay. Thịnh không kịp suy nghĩ, anh nhét bọc vải vào ngực áo rồi cắm đầu chạy xuống dốc gò. Phía sau anh, tiếng móng vuốt mèo cào lên thân cây và tiếng gió rít đuổi sát sau gáy. Anh cảm thấy lồng ngực của mình như muốn nổ tung, hơi thở đứt quãng, những ý chí cứu nàng và giải oan cho bà Bốn đã tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân anh lướt đi trên mặt đất đầy cạm bẫy. Sân đình làng Cốc đêm nay rực sáng bởi những ngọn đuốc lớn được dựng chung quanh bốn góc. Ông Kiều đã sớm dặn dò những thanh niên trai tráng còn trụ lại được phải canh giữ cẩn thận. Ngay giữa sân đình, một đàn tràng được lập bằng tre và gỗ, trên đó bày biện những lễ vật đơn sơ nhưng mang tính tâm linh cao độ. Thịnh lao vào sân đình trong tình trạng kiệt sức, áo quần rách rưới, hơi thở hổn hển. Còn mang về được rồi thầy ơi. Ông Kiều nhanh chóng đỡ lấy Thịnh, tay run rẩy cầm lấy bọc lụa đỏ. Lúc này cái xác bà Bốn cũng đuổi đến động cổng đình. Nó đứng khựng lại trước ngưỡng cửa, nơi có dán những lá bùa trấn trạch của ông Kiều. Thực thể quỷ dữ bên trong cái xác gầm lên một tiếng kinh người, khiến cho ngọn đuốc chung quanh chao đảo mạnh mẽ. Thịnh đứng bên cạnh ông Kiều, tên nắm chặt chiếc gậy gỗ. Anh nhìn thấy cái xác của bà Bốn giờ đây đã hoàn toàn biến dạng, da mặt bắn nứt nẻ, từ những cái nứt đó tỏa ra một làn xương đen. Còn linh miêu đèn nhảy lên nóc đỉnh, nó cào cấu vào mái ngói tạo nên những thanh âm chói tai. Ông Kiều bắt đầu đọc bài kinh cầu siêu bằng một giọng trầm hùng, vang vọng khắp không gian, thở tự uy nghiêm. Bốn à, oan có đầu nợ có chủ, hãy nhìn xem đôi mắt của bà tự đã trở lại. Đừng có để quỷ dữ dẫn lối thêm một giây phút nào nữa. Hãy trở về là người đàn bà đức hạnh của làng Cấp năm xưa. Ông Kiều giang hiệu cho Thịnh tiến lại gần cái xác. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ có máu thịt của người thân thuộc như Thịnh mới có thể chạm vào cái xác mà không bị oán khí phản vệ. Thịnh run rẩy mở bọc lụa đỏ, lấy ra đôi mắt đã được lau sạch lớp sáp ong. Anh tiến lại gần xác đang đứng bất động trong sự giằng co linh hồn và quỷ dữ. Thịnh nhìn thẳng vào ngay hốc mắt đen ngòm của bà Bốn, lòng trào dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Bà, con trả lại mắt cho bà đây, xin bà hãy yên nghỉ. Khi đôi mắt vừa được đặt trở vào hốc mắt, một luồng sáng trắng xóa từ trên trời cao đột ngột giáng xuống, xuyên qua mái đỉnh cổ kính chiếu thẳng vào thân xác bà Bốn. Còn linh mưu bấy giờ trên mái nhà rút lên một tiếng rồi tan biến thành một làn khói đen kịt. Từ trong thân xác xám xịt của bà Bốn, một linh hồn mờ ảo thoát ra. Đây là bà Bốn trong bộ đồ lụa trắng. Đôi mắt bà giờ đây không còn mù lòa mà sáng ngời, để vẻ bao dung. Bà nhìn Thịnh khẽ mỉm cười một nụ cười thanh thản mà bấy lâu anh chưa từng được thấy. Thực thể quỷ dữ bị luồng sáng đó đẩy lùi xuống lòng đất, đây là một tiếng gào thét tuyệt vọng rồi tất lịm. Thân xác của bà Bốn sau khi linh hồn thoát ra bắt đầu tan chảy, dần dần biến thành một đống tro bụi mịn màng. Những sợi chỉ đỏ yểm mạng trước đó cũng tự động đứt tung và bốc cháy thành tro. Làng Cóc bỗng chốc trở nên yên bình đến lạ thường, sương mù tan biến để lộ bầu trời đêm đầy ánh sao. Ông Kiều buông thanh kiếm gỗ mun xuống đất, ông quỳ xuống vái lại linh hồn bà Bốn đang dần bay cao về phía cõi vĩnh hằng. Thầy đứng đó nước mắt lã chã rơi. Anh biết rằng từ giây phút này bà Bốn thực sự được tự do, không còn bị giam cầm bởi lời nguyền hay lòng tham của con người. Mặt trời bắt đầu ló dạng từ chân trời, hàn những tia nắng ấm áp đầu tiên xuống ngôi làng Cấp sau mỗi chuỗi ngày chìm trong bóng tối và sợ hãi. Cảnh tượng tang thương của những đêm trước còn đó, nhờ không khí trở nên trong lành và nhẹ nhõm hơn. Những người dân làng bắt đầu mở cửa bước ra sân, họ nhìn nhau bằng những ánh mắt phức tạp vừa nhẹ nhõm vừa hổ thẹn. Tại nhà ông Vĩnh, bà Hợi giờ đây hoàn toàn mất đi lý trí. Bà ta ngồi dưới gốc cây sung, tay cầm một nắm đất bùn cứ ngỡ là bánh đúc. Bà không còn nhận ra ai cả, kể cả là con gái Thắm. Đó là cái giá đắt nhất bà phải trả cho những âm mưu và sự phản bội của mình. Thắm đã trở thành cột trụ duy nhất của gia đình. Con bé lặng lặng dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người mẹ điên dại với nỗi buồn mênh mông. Thành và ông Kiều thu gom cho cốt của bà Bốn tại sân đình. Họ đặt cho cốt vào một chiếc bình gốm giản dị mang đi chôn cất tại một khu đất cao thoáng đãng bên bờ sông Hồng, nơi bà có thể nhìn thấy dòng nước trôi đi trong muộn phiền. Ông Kiều nhìn ra dòng sông, giọng ông trầm buồn. Chuyện đã qua rồi, nhưng bài học về lòng người thì còn đó con ạ. Bà Bốn đã dùng cả mạng sống và đôi mắt bảo vệ làng, nhưng chính làng lại là thứ hủy hoại bà. Thành gật đầu, anh nhìn về phía ngôi làng đang bắt đầu nhộn nhịp trở lại với tiếng gà gáy và tiếng gọi nhau đi làm đầm. Con sẽ ở lại đây, trông nom ngôi miếu nhỏ và khói hương cho bà Bốn. Con không muốn những bí mật đen tối này một lần nữa bị vùi lấp và quên lãng để rồi nảy sinh những tai họa khác. Thầy quyết định trở thành người giữ đền cho làng Cấp. Anh sửa sang lại ngôi miếu hoang đầu làng thành nơi trang nghiêm để thờ phụng bà Bốn như một vị thành hoàng bảo hộ. Người dân làng Cấp sau vụ việc đó cũng dần thay đổi. Họ không còn nhắc về bà Bốn với sự sợ hãi hay kỳ thị, theo vào đó là lòng tôn kính và sự biết ơn muộn màng. Thời gian trôi qua, những câu chuyện về người đàn bà mù nhập tràng dần trở thành một huyền thoại linh thiêng của vùng đất này. Người ta kể cho con cháu nghe về sự hy sinh cao cả của bà Bốn và về cảnh báo hậu quả của lòng tham và sự bội bạc. Mỗi khi chiều về, khi sương mù bắt đầu lảng bảng trên mặt sông, người ta vẫn thấy Thịnh ngồi trước hiên miếu, tay chậm rãi thắp những nén nhang thơm. Trong làn khói hương mờ ảo, dường như vẫn thấy bóng dáng của một người đàn bà mù hiền hậu đang ngồi xếp bằng, đôi mắt sáng ngời nhìn xuống làng Cóc với vẻ bình yên vô tận. Ngôi làng từ đó không bao giờ còn nghe tiếng móng vuốt mèo trên mái nhà, cũng không còn ai phải chết trong oan ức. Sự thật cuối cùng đã được phơi bày và oán hận đã thực sự tan biến vào hư không, trả lại cho làng Cóc những mùa ngô xanh mướt và những đêm trăng thanh bình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.